một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, lớn mật bày tỏ tình yêu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. The Flash mặt mang khiêu khích. Quang Hạo lại mặt vô biểu tình mà nhìn The Flash, vươn tay tới nói: "Cho ta, nếu không, chết." The Flash không cho, ngược lại hướng Jean Grey triển lãm hắn vừa mới được đến hai viên yêu đan. USA dị năng giả nhóm đều biết The Flash đối Jean Grey có ý tứ, mà Jean Grey điều chỉnh ống kính Hạo có ý tứ, cho nên The Flash làm như vậy mục đích chỉ là vì hướng Jean Grey chứng minh chính mình năng lực. Tình yêu khiến người mù quáng a, Iron Man nói. Thế nhưng liền Quang Hạo cái kia biến thái đều dám trêu. Wolverine nói, tình yêu khiến người tử vong. Ta chỉ biết là, muốn thật là chọc giận Quang Hạo nói. The Flash tốc độ lại mau gấp 10 lần cũng muốn chết. Lúc này, Jean Grey nhìn The Flash nịnh nọt mà triển lãm kia hai viên yêu đan. Đột nhiên gian dùng bàn tay đối với The Flash, dùng phượng hoàng chi lực khống chế The Flash, làm hắn đem hai viên yêu đan giao cho chính mình trong tay. Ngay sau đó, Jean Grey ở mọi người trước mặt, thuấn di đến Quang Hạo trước mặt, đem hai viên yêu đan đặt ở Quang Hạo trên tay. Sau đó nặng nề mà ở Quang Hạo trên mặt ba một ngụm: ta yêu ngươi. Jean Grey lớn mật mà nói. Quang Hạo như cũ đạm nhiên mà nhìn Jean Grey, nói: ta biết. Jean Grey giao đồ vật, liền thuấn di về tới các đồng bạn bên người, mặt không đỏ tâm không nhảy. Sau đó, sở hữu khán giả đều nổ tung chảo, nhìn đến không có. Jean Grey ra địa cầu 10 thần chi nhất, nghe nói bùng nổ Dark Phoenix sau lực lượng cùng Quang Hạo sàn sàn như nhau. Thế nhưng quỷ liếm Quang Hạo đó là không nhìn xem ta đại Hạo thần là người ra sao. A tức giận a, Hạo thần là ta lão công. Người vì cái gì hiếu thắng hôn hắn, cầm nữ sĩ như vậy cường đại mỹ lệ nữ nhân mới xứng đôi ta Hạo thần. Các ngươi này đó nữ điếu ti vẫn là tắm rửa ngủ đi, xong rồi trời sập ta nam thần a các. Loại hâm mộ đố kỵ hận a. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều tràn ngập Quang Hạo các fan nữ kêu rên. Lý Anh Quỳnh hừ nói, hảo một cái tao lãng tiện. Quang Hạo quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không chuẩn nói nàng. Lý Anh Quỳnh ngẩn người, hốc mắt thế nhưng có chút nước mắt. Nàng nhanh chóng quay đầu, mặt sạch sẽ trong mắt nước mắt. Nam nhân đều là đại móng heo tử. Lý Anh Quỳnh ở trong lòng mắng Quang Hạo 1000 biến. Thế nhưng vì cái không biết xấu hổ USA nữ nhân mà trách cứ nàng chính mình nơi nào so ra kém nữ. Nhân kia Bạch Thiển nói, uy, kia cô bé ghen tị. Quang Hạo nói, lấy hảo người yêu đan, đừng xen vào việc người khác. Tấm tắc, thật là cha nam. Bạch Thiển nói. Quang Hạo nói, hy vọng ngươi về sau đừng yêu ta. Bạch Thiển khinh thường mà hừ một tiếng, chờ lão nương khôi phục nhân thân, phỏng chừng ngươi sẽ lì lợm la liếm mà yêu lão nương mới đúng. Như thế nghĩ đến, Bạch Thiển đem hai viên yêu đan nuốt đi xuống. Thụ tinh cùng Bạch Cương linh hồn đều cất giữ ở yêu đan bên trong. Không chỉ có như thế, bọn họ công lực tu vi cũng đều tại đây yêu đan bên trong. Ăn xong đi so hồn phách còn muốn bổ. Này vốn là tương đương bình thường sự tình, nhưng là lại làm ở đây sở hữu dị năng giả cùng với toàn thế giới quan chúng đều mộng bức. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy quý giá yêu đan, thế nhưng làm sủng vật ăn, nhìn cái gì? Lúc này mới kêu chân chính ngưu phê. Ta Hạo thần làm việc, người vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Có lẽ Hạo thần căn bản là không phải thiệt tình muốn yêu đan, chẳng qua là nghĩ thông suốt quá như vậy phương thức nói cho mặt khác dị năng giả. Các ngươi liền ta dưỡng cẩu đều không bằng, chỉ có ta một người nhìn ra đó là chỉ tiểu bạch hồ. Sao? The Flash tức giận nói. Vì cái gì? Đó là ta bằng thực lực lấy tới đồ vật. Ngươi vì cái gì phải cho hắn? Jean Grey nhìn The Flash liếc mắt một cái, nói, ta đây là ở cứu ngươi. Iron Man nói, cầm nữ sĩ nói không sai. Nếu là Quang Hạo ra tay nói, người đã chết. Mặt khác USA dị năng giả cũng sôi nổi đồng ý Jean Grey cùng Iron Man nói. khiến cho The Flash đành phải một người sinh hờn dỗi. Bên kia, vô sinh thượng nhân tương đương phẫn nộ, êm đẹp bảo vật, thế nhưng uy một con súc sinh. Chẳng qua, kỳ quái chính là, hắn thế nhưng nhìn không ra kia chỉ súc sinh lai lịch. Thiên sinh đạo nhân nói, sư phó, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Quang Hạo lãng phí kia hai viên yêu đan, vô sinh. Thượng nhân nói, hiện tại còn không phải cơ hội ra tay. Chúng ta phải làm, là tìm được tiên đế chi tâm. Giờ này khắc này, thụ yêu sau khi chết, nó dưới thân vị trí bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng to. Tức khắc, toàn bộ mặt đất sụp xuống. Dị năng giả nhóm nhanh chóng thoát đi sụp đổ chỗ. Có hai cái dị năng giả thoát được chậm, rớt vào mà hãm bên trong. Thế nhưng vô pháp trở ra, Quang Hạo đứng ở giữa không trung. Nhìn dưới nền đất chậm rãi dâng lên tới một tòa cung điện. Dị năng giả nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết này tòa cung điện có gì đặc dị chỗ. Chỉ thấy mặt trên viết Tam Sinh Tiên Đế Cung. Năm cái chữ to, toàn cầu khán giả nhưng thật ra càng ngày càng kích động. Thảo luận này tòa cung điện rốt cuộc là có gì huyền diệu. Này nên không phải là ngoại tinh nhân lưu lại đi, rất có tiên đế chính là một cái ngoại tinh. Nhân, dựa theo ta suy đoán đi. Đợi lát nữa sẽ từ bên trong đi ra một cái đáng sợ tồn tại. Hắn mới là chân chính đại boss, quản hắn cái gì đầu trâu mặt ngựa. Ta Hạo Thần một quyền oanh bạo, cái gì di tám cung điện. Ta Itachi một cái Amaterasu hắc diễm trực tiếp tiêu diệt. Đột nhiên, cung điện cửa mở, một cái linh hồn trạng trung niên nam tử khinh phiêu phiêu mà xuất hiện ở mọi người trong mắt. Là một cái hình chiếu mà thôi. Bạch Thiển nói, kia tàn hồn nói, ta chính là Tam Sinh Tiên Đế lưu lại một sợi hình chiếu. Chuyên môn tại đây chờ người có duyên tới kế thừa hắn y bát. Chỉ cần thông qua Tiên Đế lưu lại khảo nghiệm, là có thể đủ đạt được Tiên Đế truyền thừa. Này một phen lời nói, khiến cho ở đây dị năng giả đều sôi trào, được đến tiên đế truyền thừa. Ta đây chẳng phải là cũng có thể thành tiên đế truyền thừa. Nhất định là của ta, nơi này rất nhiều đều là siêu năng lực giả. Mà ta là xuất thân từ chính thống tu luyện thế gia. Tiên đế nhất định sẽ tuyển ta đi, hừ. Dựa theo kịch bản, tiên đế khẳng định sẽ tuyển một cái thoạt nhìn yếu nhất người đảm đương truyền thừa. Người kia chính là ta. Cơ hồ sở hữu dị năng giả đều ở nóng lòng muốn thử. Hơn nữa kiên định mà cho rằng, cái kia sẽ bị lựa chọn người chính là chính mình. Tiên đế tàn hồn nói, thí nghiệm nội dung rất đơn giản. Chỉ cần có thể đi lên này 1000 cấp bậc thang là được. Cái gì chỉ là 1000 cấp bậc thang quá đơn giản, một cái vương cấp tu giả nhấc chân đi. Tới, nhưng mà, hắn vừa mới bước lên đệ nhất giai. Sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Hắn căng ra đầu, bước lên đệ nhị cấp, hảo cường lực lượng, vương cấp tu giả la lên một tiếng. Hắn eo đều bị áp cong, nhưng là hắn tin tưởng chính mình là thiên tuyển người. Hắn muốn tiếp tục đi lên đi, đây là tiên đế đối hắn khảo nghiệm. Nhưng mà đương vương cấp tu giả đi đến đệ tư cấp thời điểm, hắn liền nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, sau đó nổ tan xác mà chết tê. Không ít người hít hà một hơi. Tàn hồn nói, mỗi bước lên một bậc cầu thang, người liền phải thừa nhận so tự thân sức chiến đấu cường gấp đôi uy áp. Người càng cường, đã chịu uy áp liền sẽ càng cường. Chờ bước lên cuối cùng một bậc cầu thang thời điểm, đã chịu uy áp lực lượng, là tự thân năng lượng 1000 lần, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.